Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, cuối cùng một kích. Piccolo vung tay công kích Gohan thân thể. Khéo léo mục tiêu không cần nhọc lòng liền có thể bắn trúng. Hơn nữa, hầu như hết thảy sức mạnh đều hào không lộ chút sơ hở địa rót vào Gohan trong cơ thể đầy đủ. 20 giây tàn phá. Đối với người khác mà nói phảng phất trong nháy mắt vung lên. Nhưng đối với Gohan tới nói, cả người gặp chùy sắt gõ tạp xương cốt giống như thống khổ. Mỗi một giây đều là giày vò. Hai người chiến đấu trong nháy mắt liền phân ra thắng bại, chấm dứt ở đây. Piccolo lạnh lẽo ánh mắt làm người run rẩy, phảng phất đối diện một khắc đó sẽ đập ra một con dã thú đem ngươi theo đè ngã xuống đất. Lạnh lẽo bầu không khí nhất thời bao trùm thiên địa. Toàn bộ hội trường lần thứ hai cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương, vài tên giới vương cũng không khỏi rụt cổ một cái. Cả người không dễ chịu, thật giống bị món đồ gì tóm chặt tâm. Đột nhiên, Piccolo di chuyển, cánh tay của hắn nhiễu trụ Son Gohan. Thân thể hướng về cánh tay bắn ra mà đi. Cùng lúc đó miệng trương đến rất lớn. Trong cổ họng ấp ủ to lớn màu vàng xanh, ánh sáng dường như thái dương từ vực sâu bay lên. Quả cầu năng lượng ở Piccolo trong miệng như nhật chi thăng. Hắn không để ý cánh tay của chính mình. Hắn có thể sống lại. Hơn nữa thân bất tử hắn căn bản không tiêu hao thể lực. Piccolo thúc thúc, người bất cẩn rồi. Đột nhiên, bị cuốn lấy không nhúc nhích được Son Gohan ngẩng đầu tỉnh thần. Hét lớn lên. Piccolo sắc mặt đột biến. Ý thức được một vấn đề. Vì tiến công, hắn cách Son Gohan quá gần rồi. Cứ như vậy, dùng để bó Son Gohan cánh tay đồng thời nhốt lại chính mình. Khoảng cách gần như thế dưới, Son Gohan đủ để phản kích. Lúc này, Gohan đã hướng về Piccolo phương hướng chủ động phóng đi. Thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng là nhỏ bé nhanh nhẹn. Hào quang màu vàng óng vờn quanh quanh người. Một quyền trực quán Piccolo bụng, phốc địa một tiếng. Trong cổ họng năng lượng đạn trong nháy mắt dập tắt. Piccolo cánh tay dài nhanh chóng thu hồi. Thân thể như đạn pháo giống như gào thét xuyên thấu không khí. Thẳng tắp địa sát mặt đất trượt ra đi mấy trăm mét tới gần võ đài phạm vi biên giới. Piccolo hai tay bái địa. Chặt chẽ đưa ngón tay chụp tiến vào cứng rắn nham thạch bên trong. Ngừng lại rút lui thân hình ở tinh thần thời gian trong phòng. Ta tiếp thu nhiều nhất huấn luyện không phải kỹ xảo chiến đấu cùng sức mạnh tăng lên. Mà là chống lại năng lực. Vào lúc ấy Piccolo thúc thúc người liền phi thường nghiêm ngặt địa rèn luyện ta. Vì lẽ đó cái trình độ này công kích căn bản không thành vấn đề. Ta chịu đựng được. Son Gohan lau đi vết máu ở khóe miệng, uốn éo cái cổ cùng thủ đoạn, tiếp tục bày ra tư thế cứ việc gặp liên hoàn công kích. Có thể đã thành thói quen Piccolo ngược đãi Son Gohan đối với loại này cấp bậc thương tổn căn bản không để ý lắm, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới là tinh thần thời gian ốc công lao. Ở muôn vàn thử thách bên trong đem cường độ thân thể luyện lên, Raditz suýt chút nữa cũng cho rằng Son Gohan không xong rồi. Piccolo cái tên này, Goku. Người không cảm thấy Piccolo kỳ thực cũng không có tà ác như vậy sao? Này ta nói không được hắn không giống lúc trước Piccolo đại ma vương. Nhưng là cùng đi Namek tinh trước Piccolo lại không giống nhau. Goku cau mày, ta vẫn đang nghĩ. Nếu như là ngay lúc đó Piccolo cùng thực lực ngàn vạn cấp bậc Lord Slug đồng hóa, sức chiến đấu nên đạt đến càng kinh khủng hoàn cảnh mới đúng. Nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Vì lẽ đó ta suy đoán, Piccolo nhân cách cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu Lord Slug. Bao nhiêu sản sinh bài xích phản ứng. Raditz nhìn về phía tình cảnh lên lại giao chiến cùng nhau Gohan cùng Piccolo, nói bổ sung, còn có, người Namek nêu là chính nghĩa chi sĩ. Nhân cách của hắn cũng sẽ có một phần ảnh hưởng. Vì lẽ đó Piccolo hiện tại nội tâm nên cực kỳ phức tạp. Chỉ có điều, Lord Slug sức mạnh quá mạnh, chiếm cứ vị trí chủ đạo, đem tà ác ý thức tăng cường. A ta đã hiểu, Goku bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nói như thế, Ta vẫn có loại đem hắn cùng Broly đồng thời nhốt tại tinh thần thời gian trong phòng sau đó nổ tung. Lối ra, mở miệng kích động, Raditz dừng một chút. Hãy còn nói thầm trên sân. Một lần nữa giao chiến Piccolo cùng Son Gohan trên không trung tiến hành sục sôi chiến đấu. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh cùng quang mảnh vỡ. Bay là tả yên vụ tràn ngập. Va chạm gợn sóng rung động lòng người, Son Gohan xác thực mạnh mẽ. Còn nhỏ tuổi liền trở thành siêu Saiya chỉ hắn một cái. Hơn nữa hắn mới đột phá không bao lâu. Đã nắm giữ năm đó đối kháng Frieza thời điểm Vegeta sức mạnh, nhưng Piccolo càng mạnh hơn hai người. Giao chiến hơn trăm hiệp, Piccolo nhiều lần đắc thủ. Mấy lần đánh cho Son Gohan phát sinh vang trầm. Khom lưng ô đỗ, còn có một lần tiên chân xẹt qua thê mỹ ác liệt quang ảnh. Phảng phất dao chặt giống như chém vào Son Gohan trên lưng. Một khắc đó hỗn độn khí lưu đột nhiên nổ tung. Son Gohan đột nhiên bay ngã xuống đất. Phần lưng dường như dạn nứt chịu qua tất cả đánh bóng. Son Gohan lần thứ hai bò lên thời điểm. Thân hình đã không giống lúc trước như vậy vững vàng. Ngay cả công kích đều có vẻ vô lực. Piccolo thế tiến công dần dần tăng mạnh. Đại khí đều không có thở một cái. Hắn xác thực đã đạt đến Son Goku đám người độ cao, nhưng là đối phó Son Gohan thời điểm. Vô tình hay cố ý thật sự đã biến thành một lần chỉ đạo. Không dùng toàn lực, không có dưới nhẫn tâm. Lần lượt đánh bại, lại chờ Son Gohan lần lượt bò lên. Piccolo thúc thúc, lần này công kích còn không sánh được ở tinh thần thời gian trong phòng. Son Gohan không biết bao nhiều lần một lần nữa đứng lên, tiểu quỷ. Thiếu sách Piccolo lạnh rên một tiếng. Khóe miệng hơi run run. Muốn cường lực hơn chiêu số. Liền để ngươi mở mang Makanko Sapo. Makanko Sapo. Raditz không khỏi vì đó chấn động. Hắn muốn làm gì? Vậy cũng là Piccolo trung cực tuyệt chiêu. Uy lực so với quy phái khí công càng to lớn hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là xúc khí thời gian quá dài. Có điều một khi bắn trúng, hậu quả khó mà lường được, dường như là để chứng minh chính mình lãnh khốc vô tình. Piccolo trợn mắt nhìn nhau, ngón tay điểm tại mi tâm ở ngoài bắt đầu tụ khí lẫm liệt, khí tức nhộn nhạo lên. Vô số khí lưu xoay chuyển, đá vụn nứt ra đổ nát, tu sửa tốt mặt đất lại một lần vụn vặt. Son Gohan ở vết rạn nứt lan tràn phần cuối vượt lập. Bỗng dưng na động bước chân, bàn tay đẩy đưa thu hồi. Cũng ở xúc lực quy, Son Gohan cũng phải sử dụng tuyệt chiêu của hắn, chuẩn bị dùng toàn lực làm ra một đòn tối hậu phái khí công. Khí tức bành trướng, kim diễm ở quanh người phồn thịnh cổ động, quả cầu ánh sáng áp xúc ở lòng bàn tay, xoay chuyển tản ra lên mấy vệt sáng, năng lượng đã đạt cực hạn. Lúc này, Piccolo Makanko Sapo vẫn không có xúc lực hoàn thành. Đầu ngón tay đùng đùng lấp lóe quang cực không ổn định, quy phái khí công trước tiên nổ ra. Makanko Sapo theo sát phía sau, tuy không trọn vẹn, nhưng sức mạnh không kém chút nào Son Gohan. Thậm chí càng mạnh hơn, như trường thương thiết xuyên lật đổ hoàng long Makanko Sapo đâm thủng quy. Phái khí công, từ trung gian mở ra một cái động. Chói mắt năng lượng tiến thẳng tắp đĩa, nhanh chóng đánh úp về phía Son Gohan. Quy phái khí công yếu đuối như giấy mỏng. Hai đạo cuộn trào năng lượng đối chọi. Tinh cầu dung chuyển bất an. Lồng phòng hộ lại một lần nữa như pha lê giống như vỡ vụn. Từng vết nứt uốn lượn leo lên. Từ khung đỉnh bắt đầu lan tràn đến gốc rễ, đại địa chìm xuống. Toàn bộ không gian đầy rẫy bạo động khí lưu cùng lưu tán sóng năng lượng. Một ít khán giả bị hất bay ra ngoài. Raditz bất đắc dĩ lần thứ hai sử dụng niệm động lực ra cố lồng phòng hộ, ổn định không gian, nhưng đột nhiên, liền Raditz cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh rung bần bật. Hắn niệm lực bích bị đánh tan. Makanko Sapo lực xung kích khổng lồ như thế, xuyên thủng hắn niệm lực bích, hướng về bầu trời chạy như bay. Thiên địa đột nhiên minh. Xa xa không gian phẳng phất bị cắt chém thành hai bộ phân. Bằng phẳng bóng loáng đường nét phân chia cuồn cuộn trường không. Thẳng tắp địa thông vào càng thêm mênh mông vũ trụ. Lại nhìn trong sân. Quy phái khí công đã sớm tán loạn không còn hình bóng. Son Gohan ở Makankosapo to lớn xuyên qua lực dưới về phía sau bay đổ. Cả người phiêu trên không trung cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.